Thần đạo Đan Tôn, chương 19, đạp ở dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn huyết chiến, sức mạnh luyện thể tầng 7 của hắn là dựa vào bị thương đến duy trì. Như một cô lang bị thương, càng bị thương liền càng không khuất phục. Mới đầu mọi người còn ôm tâm tình xem cuộc vui, nhưng nhìn Lăng Hàn không ngừng bị thương, không ngừng phản kích, tâm tình không biết làm sao đều bị cảm hóa, coi như đây là một phế vật, cũng là một phế vật đáng giá tôn kính. Ai có ý chí cứng cỏi như vậy? Huyết chiến không khuất phục, bất khuất kiên cường. Trong lúc vô tình, thiên bình trong lòng mọi người đều hướng về Lăng Hàn, âm thầm hy vọng hắn có thể thắng lợi. Ở trong thế giới võ giả, người yếu không đáng đồng tình, nhưng đấu sĩ không khuất phục lại có thể được tôn trọng. Lăng Hàn dùng huyết và ý chí vì hắn lấy đến đồ vật mà tiền thân khát vọng nhất, tôn nghiêm. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao Lăng Hàn kiên trì muốn đánh một trận, hơn nữa còn lựa chọn phương thức ngốc như vậy, cứng đối cứng. Đương nhiên cũng chỉ có chính hắn mới biết tình huống của hắn còn lâu mới nát như mọi người thấy. Bởi vì bất diệt thiên kinh vẫn lưu chuyển ở trong cơ thể, không ngừng khôi phục ngay thương thế của hắn. Có điều, bị thương dù sao không phải mượn, đau như lửa, làm bỏng linh hồn của hắn, nhưng đau đớn lại để hắn bùng nổ ra sức chiến đấu vượt qua cảnh giới. Hắn không ngừng nuốt hồi nguyên đan, lại vận chuyển bất diệt thiên kinh, vì nguyên lực tiêu hao quá lớn. Lăng Hàn một lần lại một lần bị chấn lùi, nhưng một lần lại một lần giết trở về, máu tươi vung vãi, ý chí kiên cường cảm hóa đại bộ phận người ở đây. Có chút nữ sinh thậm chí chảy nước mắt, la lên bảo Lăng Hàn không nên đánh nữa. Ta không tin. Trình Hưởng càng đánh càng hoảng hốt, đối phương làm sao ngoan cường như vậy, đánh như thế nào cũng không chịu ngã xuống, cho hắn áp lực lớn lao. Hơn nữa, sức mạnh của luyện thể tầng 7 cũng đủ tạo thành uy hiếp cho hắn. Không ngừng đối đầu, nội tạng trong cơ thể hắn cũng sôi trào, khó chịu đến không được. Hắn giống to một tiếng, song quyền oanh ra, rốt cục dùng võ kỹ, phải nhanh đánh bại Lăng Hàn một chút. Trình ra tuyệt kỹ, thông tí quyền, đối với võ giả mà nói, có dùng võ kỹ hay không? Có thể nói là hai sức chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Giống công pháp, võ kỹ cũng chia làm bốn đẳng cấp lớn: thiên, địa, huyền, hoàng. Qua loa mà nói, võ kỹ hoàng cấp có thể tăng lên sức chiến đấu gấp đôi cho võ giả. Mà mỗi đẳng cấp lớn có thể chia làm ba tiểu phẩm: giai thượng trung hạ. Võ kỹ hoàng cấp hạ phẩm, sức chiến đấu tăng lên khoảng 3/10. Trung phẩm là 4/6/10, thượng phẩm là 7/10. Thông tí quyền là võ kỹ hoàng cấp trung phẩm, sức chiến đấu tăng lên khoảng 5/10, mà ba tuyệt chiêu cuối cùng có thể làm sức chiến đấu tăng lên 6/10. Rất là lợi hại. Lăng Hàn nắm giữ võ kỹ đương nhiên đếm không xuể, dù võ kỹ thiên cấp thượng phẩm hiếm thấy cũng nhiều đến 7 loại. Mỗi một võ kỹ đều có thể tăng sức chiến đấu lên gấp 10 lần. Nhưng mà, giới hạn ở thực lực bây giờ, hắn căn bản vô pháp sử dụng. Không chỉ thiên cấp không được, dù là địa cấp, huyền cấp cũng không được. Tương tự thực lực không đủ, chỉ có võ kỹ hoàng cấp, võ kỹ huyền cấp ít nhất phải dũng tuyền cảnh mới có khả năng sử dụng. Hai tay hắn nắm chặt, bày ra một tư thế tiến công. Võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, báo đột quyền, hoành, một tiếng va chạm vang lên. Hai người đã trao đổi một đòn, tốc độ thật nhanh, ngoại trừ Lưu Vũ Đồng thì chỉ có mấy luyện thể tầng 9 nhìn rõ ràng, mà đại bộ phận người chỉ nhìn thấy sau một đòn này. Trình Hưởng bị chấn bay ra ngoài, tê, tất cả mọi người đều nghẹn ngào. Trình Hưởng lại bị Lăng Hàn đánh bay. Đây là chuyện khó mà tin nổi cỡ nào. Trái lại Lăng Hàn, tuy cả người cũng máu me đầm đìa, nhưng chỉ lùi lại mấy bước mà thôi. Tình thế xuất hiện nghịch chuyển lớn. Chuyện gì thế này? Trình Hưởng vẫn chiếm cứ thượng phong, sau khi dùng võ kỹ lại thảm bại. Nhưng mặc cho mọi người nghĩ thế nào, cũng sẽ không đi suy đoán vừa nãy Lăng Hàn dùng võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm. Vì sao như thế? Vì Thương Vân Chấn chỉ nắm giữ võ kỹ hoàng cấp trung phẩm. Người bình thường có thể học được một môn võ kỹ hoàng cấp hạ phẩm là có thể cười trộm. Chỉ có Lưu Vũ Đồng nghĩ khác. Nàng biết rõ, Lăng Hàn truyền cho nàng Tam Âm Huyền Công chính là công pháp thiên cấp. Đã như vậy, Lăng Hàn có võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm lại có cái gì kỳ quái? Trình Hưởng rên rỉ muốn bò lên, nhưng lực sát thương của cú đấm kia quá đáng sợ. Hơi động liền khiến hắn không ngừng thổ huyết. Phải biết trước đó, hắn và Lăng Hàn đấu chính diện, nội tạng trong cơ thể cũng đã bị rung động to lớn. Hiện tại bị đả kích lớn, đây là từ lượng dẫn đến biến chất. Không, không thể, Trình Hào không thể tin tưởng. Ca ca của hắn là luyện thể tầng 9, làm sao có khả năng thua một phế vật. Cái này nhất định không phải sự thật. Lăng Hàn đi tới chỗ Trình Hưởng, vết thương trên người đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Khi đi tới trước người đối phương, có miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, hiển lộ hết thiên kinh chi uy. Ta thua, dưới con mắt mọi người. Trình Hưởng không cách nào vô lại. Hắn tàn bạo nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Đến hiện tại cũng không cách nào nghĩ rõ ràng là tên kia đánh bại mình như thế nào. Lăng Hàn chậm rãi nhấc chân. Ngươi muốn thế nào? Trình Hưởng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Lăng Hàn đây là muốn dẫm mặt của hắn sao? Ngươi không nên quá mức. Quá mức? Lăng Hàn hừ một tiếng, một cước đạp ở trên mặt Trình Hưởng. Ngươi luyện thể tầng 9 đánh với ta, sao không nói quá mức? Đệ ngươi vừa mở miệng liền bảo ta cút. Ngươi vừa lên liền chỉ trích ta dùng thủ đoạn, sao không nói quá mức? Chỉ cho phép các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trên đời há có đạo lý như vậy? Tài nghệ không bằng người, vậy thì ít nói nhảm. Hắn hơi nhún chân, Trình Hưởng lập tức kêu rên, nhưng càng nhiều vẫn là mất mặt, lại bị người đạp ở dưới chân. Hơn nữa người này còn là một phế vật. Đương nhiên, qua hôm nay, Lăng Hàn nhất định sẽ tẩy đi tên phế vật, có thể dẫm lên mặt hắn thượng vị, nhưng cái này càng để Trình Hưởng không thể nào tiếp thu được. Bốn phía cũng hoàn toàn nói không ra lời. Trước đó, bọn họ chỉ hy vọng Lăng Hàn có thể thắng lợi mà thôi. Nhưng ai có thể tin tưởng chứ? Bọn họ không khỏi nghĩ đến Lưu Vũ Đồng nói. Trong vòng 3 tháng, bọn họ đều sẽ ngước nhìn Lăng Hàn. Nhưng không cần 3 tháng, hiện tại cũng đã có thật nhiều người chỉ có thể ngước nhìn hắn. Lăng Hàn, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trình Hưởng dùng thanh âm tràn ngập oán độc nói, lại bị một phế vật đạp ở dưới chân. Đây là sỉ nhục hắn không thể nào cọ rửa. Thật sao? Lăng Hàn cười nhạt, loại uy hiếp này dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn không có ý nghĩa. Xin tha đi, hắn nói, thái độ thành khẩn, ta sẽ tha ngươi, bằng không ngươi phải nằm ở chỗ này rất lâu. Ngươi, Trình Hưởng tức giận đến nổ tung. Lại muốn hắn xin tha ở trước mặt mọi người. Cách chương.